Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 4, nàng chỉ là một quân cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, người đừng khiến muội muội chết không minh bạch như vậy, thần thiếp còn có chuyện phải nói với nàng ạ. Mộ Dung Hinh Nhi nhận thấy được Mộ Dung Thu Vũ không phản kháng, sợ Lê Mặc che chết đối phương, vội vàng đứng dậy đi tới, cười duyên mở miệng. Mặc dù là gờ yêu ta ếch chết, nàng cũng sẽ không để Mộ Dung Thu Vũ chết một cách yên ổn. Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hinh Nhi nói, buông tay ra thu hồi khăn gấm. Hắn cùng Mộ Dung Hinh Nhi ôn nhuận cười, đang định mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ liền cất tiếng trước. Nàng cắn chặt răng, tức giận chất vấn Lê Mặc, Hoàng thượng, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại ta? 5 năm, ta vì ngươi chinh chiến xa trường, vì ngươi vượt mọi chông gai, vì ngươi bày mưu tính kế, diệt trừ một cái lại một cái đối thủ trợ ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế, ngươi. Ngươi lại cả đứa con trong bụng ta cũng không dung hạ nổi sao? Hắn chính là ngươi thân sinh cốt nhục hổ dữ còn không ăn thịt con a. Mộ Dung Thu Vũ giống song này một phen lời nói khi, đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Mà lúc này, cung điện nội ra sức chém gờ yêu ta ếch Tiểu Lan, cũng ở Mộ Dung Thu Vũ không cam lòng gào giống trong tiếng, bị nhất kiếm xuyên tim, theo tiếng ngã xuống đất. Nương nương, Tiểu Lan ngã xuống đất khi, đáy mắt tràn đầy áy náy. Nàng nhân Mộ Dung Thu Vũ mà chết, lại ở sắp chết kia một khắc còn vì chính mình không thể bảo hộ Mộ Dung Thu Vũ mà hổ thẹn. Tiểu Lan, Mộ Dung Thu Vũ dễ dụa suy nghĩ muốn xuống giường, chính là cả người lại bị hai cái ma ma gắt gao ấn ở trên giường, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng trung thành thị tỳ ở nàng trước mặt thật mạnh ngã xuống. Lê Mặc, ngươi vì cái gì phải đối ta thì nữ đuổi tận gờ yêu ta ếch tuyệt. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Mộ Dung Thu Vũ run giọng chất vấn Lê Mặc. Lê Mặc cũng không có lập tức trả lời Mộ Dung Thu Vũ vấn đề, lại là quay đầu chiều Mộ Dung Hinh Nhi ôn nhu vẫy tay. Mộ Dung Hinh Nhi ở tiểu cúc làm bạn hạ, nhẹ nhàng đi tới. Lê Mặc nhẹ ôm chặt Mộ Dung Hinh Nhi eo thon, cười lạnh đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Mộ Dung Thu Vũ, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm những người khác thật là buồn cười. Ngươi vừa mới không phải muốn biết trẫm vì cái gì không dung hạ được ngươi cùng tiểu nhiệt trùng trong bụng ngươi sao? Trẫm hiện tại liền tới trả lời ngươi. Hắn mãn nhãn sùng nịch nhìn Mộ Dung Hinh Nhi, sau đó quyết tuyệt đối Mộ Dung Thu Vũ thổ lộ nói. Bởi vì ngươi vốn chỉ là hạng đàn bà, lại vào sinh ra tử vì Tây Sở Hoàng Triều, chinh chiến xa trường, công lao so với trẫm còn lớn hơn. Ngươi cũng biết, ở trên phố đều loan truyền công đức của nữ tướng quân vương nhà ngươi, lại đều chửi bới bôi đen trẫm ngu ngốc vô năng, dựa vào nữ nhân đoạt thiên hạ. Ngươi nói, một người như ngươi, trẫm há có thể bao dung. Phải biết ngươi còn tồn tại chính là sỉ nhục trẫm. Mộ Dung Thu Vũ đầu óc. Oanh, một tiếng nổ tung, đối với Lê Mặc trong miệng nói những việc này, nàng căn bản là không biết. Không kịp tiêu hóa trong đầu đủ loại nghi hoặc bởi vì Mộ Dung Thu Vũ rõ ràng biết Lê Mặc sát nàng chi tâm đã định. Nhưng là hài tử, không thể chết được. Vì thế, nàng vội vàng hô, Hoàng thượng, nếu thần thiếp sinh cho ngươi mang đến bối rối, thần thiếp nguyện ý lấy chết tạ tội. Nhưng là con của chúng ta là vô tội. Ngươi không xứng cho chấm dựng dục con nối dõi, chấm hài nhi, chỉ có thể từ hinh nhi trong bụng sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mặc đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói, một con bàn tay to âu yếm đặt ở Mộ Dung Hinh Nhi bình thản trên bụng nhỏ. Kia từ ái bộ dáng, giống như Mộ Dung Hinh Nhi trong bụng đã vì hắn dựng dục con nối dõi. Mộ Dung Thu Vũ cắn chặt hai môi, không hề phóng thấp tư thái, chỉ cắn răng giận dữ hỏi nói. Lê Mặc, chẳng lẽ chúng ta phu thê chi gian, một chút tình phân đều không có sao? Đương nhiên không có, Lê Mặc thanh âm lạnh lẽo vô tình nói. Mộ Dung Thu Vũ, ta từ đầu đến cuối ái đều là Hinh Nhi. Đến nỗi ngươi cái này nho nhỏ thư nữ, bất quá là ta bước lên đế vị một viên quân cờ mà thôi. Ngươi nói, trẫm sẽ đối một viên quân cờ có tình phân sao? Mộ Dung Thu Vũ một trận cứng họng, nguyên lai, nàng từ đầu đến cuối chỉ là Lê Mặc lợi dụng một viên quân cờ, mà nàng lại giao phó toàn bộ thân cùng tâm. Đáy lòng tuyệt vọng chi tình, đột nhiên sinh ra. Mộ Dung Hinh Nhi đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt tĩnh mịch trắng bệch chi sắc thu hết đáy mắt nháy mắt đẹp đắc ý đối Lê Mặc nói. Hoàng thượng, thần thiếp mệt mỏi quá, chúng ta mau chút đưa muội muội lên đường, sau đó đi trở về được không? Lê Mặc nghe được Mộ Dung Hinh Nhi lời này, lạnh mặt thúc giục hai cái ma ma đối Mộ Dung Thu Vũ trong bụng thai nhi thống hạ sát thủ. Hắn lạnh giọng trách mắng, đều thất thần làm chi, còn không nhanh lên gờ yêu ta ếch chết nàng trong bụng tiểu nhiệt trùng. Cách chương.